hôn. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh đi, còn chờ gì nữa? Giọng một cô gái vang lên đầy hối thúc. Mệt quá đi, tại sao cứ phải là tôi chứ? Con trai bên cạnh nhăn nhó nói. Khó chịu ra mặt, hát có đi cô thì bảo. Cô gái nghiến răng, khiếp, cô có tương lai làm nghề cô giáo dạy trẻ bạo lực như trên TV hay nói đó. Con trai nhún vai nói. Giọng châm chọc thấy rõ. Nếu anh mà còn ở đây lại nhải nữa là tôi cho anh làm nạn nhân đầu tiên của tôi đó. Đi, nói rồi. Cô gái vận dụng hết công lực. Đá con trai ra ngoài. Đồ con gái bạo lực. Trước khi đi, con trai còn cố quay lại nói một câu cuối. Nếu cô phải tôi đang nhờ anh thì anh chết lâu rồi. Cô gái hậm hực nói. Tặng cho con trai một cái lườm đến rách mắt miễn phí. Sau một hồi, con trai đã đời, cô gái mới nhẹ nhàng. Nếu cô muốn nói là rón rén ý như ăn trộm, lại sát vách tường, nhìn theo con trai vừa đi khỏi. Con trai bước đi một cách uể oải. Xem ra cậu cô hề muốn làm việc này chút nào. Ở nơi cần đến, có một cô gái khác đang đứng chờ. Cô nói cũng bích là chờ con trai đó, vẻ mặt cô gái kia xem ra rất xúc động. Cứ như là sắp đờ si cầu hôn cô bằng. Chào, anh hẹn em ra đây có việc gì cô? Cô gái kia thẹn hỏi. Thật tình, cái giọng giả vờ ngây thơ của cô ta làm con trai muôn phát ói. Nghe một lần là cô dám nghe lại lần hai. Nhưng, cố chịu đựng nào. Nếu cô, con nhỏ đó giết mình chết. Con trai tự nhủ thầm rồi cố gắng vẽ ra trên khuôn mặt mình một nụ cười thật tươi. Chào, tôi, Aka, cô, anh chỉ muốn hỏi em chiều mai có rảnh cô, vâng, em rảnh ạc, anh có việc gì, cô? Cô gái kia đỏ mặt, vờ như hơi xúc động nói. Cố chịu đựng, má ơi, muốn ói quá, mình sẽ chết vì cái giọng này mất. Hát mới thấy giọng con nhỏ đó trong trán. Độ đều thua xa cái giọng này. Con trai một lần nữa lại cố gắng mỉm cười. Chỉ là, anh muốn hẹn em đi chơi thôi. Chỉ sợ em bận. Con trai tươi cười nói. Dạ cô, em rảnh, rảnh lắm ạ. Cô gái kia vội vàng nói. Cứ như sợ con trai sẽ rút lại lời đề nghị vừa rồi. Vậy thôi, hẹn em 2 giờ chiều ngày mai nhé. Hát anh có chút việc. Vâng ạ, dường như chỉ chờ có thế. Con trai vội vàng mi gió một cái để tạm biệt theo như đúng kịch bản rồi quay bước đi, cô quên gửi lại thêm một nụ cười chết vừa khuất mắt cô gái kia một cái. Con trai vội ba chân bốn cẳng chạy lại một gốc cây to gần đó. Nôn thốc nôn tháo, tội nghiệp, anh cô sao đấy chứ? Cô gái cô hiểu tiến lại gần từ lúc nào? Vỗ vỗ lưng cho con trai, giọng nói đầy thông cảm. Nhưng đừng có mắc lừa. Phải cố lắm cô mới cô bật cười ha hả đó. Đều thiệt, lạy chúa. Lần đầu tiên tôi thấy mun ói như vậy khi nghe khác nói. Hết, cảm giác cứ lợm lợm ở cổ. Ghê chê đi đờ si. Quẹ, vừa nói đến. Ngay lập tức con trai lại cố sức mà tống ra ngoài những thứ vừa ăn đờ si. Cô gái nhìn con trai, lắc lắc đầu xót thương. Dù sao cũng vì cô mà cậu ta ra nông nỗi này. Xin nhớ nha, nhưng mà dù sao anh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà. Hi hi, cô gái cười. Con trai sau khi đã lấy lại cảm giác bình thường. Súc miệng sạch sẽ, quay sang nhìn cô gái bằng ánh mắt rực lửa. Cười cái gì mà cười. Cô thì khỏe rồi, chỉ có mỗi mình tôi phải hy sinh. Nghĩ sao một như tôi lại đi mời con nhỏ đó đi chơi cơ chứ. Mất hết cả mặt, con trai vênh mặt lên. Tự đắc, xí, làm như cái mặt đẹp lắm cô bằng. Cô gái nghĩ thầm, chứ đâu dám nói ra. Vẫn còn phải nhờ vả nhiều mà. Con này đờ si, mà còn nữa. Ngày mai tôi cô có rảnh đi chơi versus con nhỏ đó đâu. Cô tự mà lo đi. Cái gì, đùa Aka. Tự lo là tự lo thế nào? Anh hẹn cô ta rồi bảo cô đi đờ si. Thế tôi biết làm sao hát, sao cô nói ngay từ đầu tôi tìm ân. Khác thay cho khỏe, hát thì muộn rồi nghe cưng. Cô đờ si cũng phải đờ si. Bằng mọi giá ngày mai anh phải đi chơi versus cô ta theo đúng như kế hoạch. Cô gái sổ một tràng. Rồi cô chờ cho ân. Con trai có bất cứ ý kiến ý cò gì, cô quay ngoắt ân. Một cái, bỏ đi thẳng, để lại phía sau ân. Con trai tức sôi gan mà chẳng làm đờ si gì. Chắc mọi ân, đoán đờ si là ai rui. Đúng cô, 2 giờ chiều ngày hôm sau. Nhất thiết là phải đi AK. Nhanh lên, nếu anh cô muôn chết. Thằng nhóc thở dài, ngậm ngùi bước về phía chiếc ghế đá trong công viên. Nơi đã hẹn trước versus cô gái hôm qua. Chắc mọi ân, cũng đoán đờ si là ai đúng hốc. Tất nhiên là Envy chính trong cuộc. Trinh phạt. Ngày hôm nay, Bona Rui, 2 giờ 30 chiều. Thằng nhóc gần say nắng sau khi ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà ân, cần, tới vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cố gắng, cách chương.